Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Thánh Thể Bất Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là với sự có mặt của cô làng nông nữ thì tình cảm của Đắc Kỷ thể hiện với Tần Quân thì ngày càng rõ rệt hơn. Bởi vì rõ ràng là khi có một mình thì ta là bá chủ, nhưng mà khi có đối thủ cạnh tranh thì tất nhiên là cái chuyện đó nó sẽ kích thích cái gọi là sự phấn đấu của từng cá nhân. Cũng giống như là khi các bạn độc quyền mà kinh doanh một cái nhãn hàng nào đó thì cái đó các bạn có thể tùy điều chỉnh giá của nó, ví dụ như giá điện chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà có một vài nhà cung cấp điện mà người ta cho giá rẻ hơn thì tất nhiên là các bạn đã phải cạnh tranh và làm theo. Cũng như ở phần cuối phần trước thì là Tiểu Ly cũng muốn dạy cho Tần Quân cái phương pháp luyện thể của Long Tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với ngày chương của ngày hôm nay để xem Thánh Thể Bất Diệt này nó kinh khủng cỡ nào. Lấy Tiểu Ly mà nói thì trẻ tuổi như vậy đã đạt tới hóa hư cảnh tầng 9 thì đã vượt qua tất cả thiên tài Nam Vực rồi. Sau khi Tiểu Ly đồng ý, dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, nàng chỉ trực tiếp đưa ngón tay ra điểm lên trán của Tần Quân. Một giây tiếp theo, Tần Quân cảm thấy trong đầu mình chợt bùng nổ, một lượng tin tức xa lạ và khổng lồ điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Như vậy thôi sao? Những người khác thiếu chút nữa cũng là ngừng hoạt động, bọn họ còn muốn học trộm nhưng kết quả truyền thụ công pháp lại là như vậy. Công pháp luyện thể của Long Tộc, Túc Nguyên Khanh thì thào lẩm bẩm, trong mắt liên tục phát ra những tia sáng kỳ dị, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Bốn người Diệp Huyên cũng cực kỳ hâm mộ đối với Tần Quân, đồng thời bọn họ hạ quyết tâm là thời điểm ở trong vũ hội Tiềm Long tránh xa Tần Quân ra, không thể đối chiến với tên biến thái này được. Đát Kỷ thì bĩu môi, trong lòng có chút lo lắng đối với thế tấn công ôn nhu lại cường đại như vậy của Tiểu Ly, cũng không biết là Tần Quân có thể chống đỡ được hay không. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút thì nàng liền ném lo lắng này ra sau đầu. Không phải là nàng tín nhiệm Tần Quân, mà là người này căn bản không hề có ý tứ chống đỡ. Hắn còn hận không thể lập tức ăn sống Tiểu Ly thì có. Thái Bạch Kim Tinh lại nhìn về phía Pháp Hải cười nói, người xem, điện hại của chúng ta phúc duyên thâm hậu, sau này nhất định có thể oai phong một cõi. Đối với điều này, Pháp Hải cũng mỉm cười gật đầu, tuy rằng ngay từ lúc đầu có một chút mâu thuẫn, nhưng Thái Bạch Kim Tinh và Tần Quân đối với hắn vẫn rất tôn trọng, hắn tự nhiên sẽ không phát sinh mâu thuẫn với họ nữa. Đồng thời trong thời gian gần đây, biểu hiện của Tần Quân hắn cũng nhìn thấy trong ánh mắt. Tuy rằng thủ hạ có nhiều cường giả siêu cấp như thế, nhưng Tần Quân mỗi ngày đều đang cố gắng luyện công, thậm chí còn muốn chăm chỉ hơn nhóm người Diệp Hiên. Hoàng tử Chiêu Hiển đại sĩ lại chăm chỉ như vậy, sau này nhất định có thể mở ra một hồi cơ nghiệp to lớn. Điều khiến cho hắn giật mình chính là nhân duyên của Tần Quân, thường xuyên có cường giả chạy tới bái nhập, hơn nữa những người khác cũng đều giống như hắn, là đột nhiên linh quang thoáng hiện, cảm giác cơ duyên của mình ở trên người Tần Quân. Trung quy, cảm giác ở dưới sự hướng dẫn của Việt Vương Điện Hạ, Vương quốc Cản Nguyệt sẽ đi lên một đỉnh cao mới. Giả Tuân cảm thán mà nói, hắn không hề e ngại có Tần Vân ở bên cạnh. Tần Vân cũng gật đầu sùng bái mà nói, Tam Hoàng Huynh thật là lợi hại, nếu ta có thể mạnh mẽ được bằng 1/10 của hắn thì tốt rồi. Lúc trước Tần Quân giết chết Tần Dự, làm hại hắn phải chờ đợi lo lắng mất mấy ngày, nhưng Tần Quân cũng không nhắm vào hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng với hắn chuyện trò vui vẻ. Điều này khiến cho thiện cảm của hắn đối với Tần Quân tăng mạnh, trong lòng hắn chỉ có sự sùng bái mà không có ghen tị, hay tâm tình căm phẫn gì. Không thể không nói tiểu tử Tần Vân này vẫn quá đơn thuần. May mà hắn gặp phải Tần Quân, chứ nếu để cho những hoàng tử khác nắm giữ hy vọng đăng cơ thì kết cục của hắn khẳng định là thê thảm. Bóng đêm mông lung, nhưng vì sao sáng trên khắp bầu trời tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, tiếng nói chuyện của mọi người cũng rất nhỏ, khiến cho tiếng côn trùng trong rừng cây lại trở nên ầm ĩ. Đại khái qua thời gian uống một chén trà, Tần Quân mới chậm rãi mở mắt ra. Tinh, chúc mừng ký chủ đã thu được tàn trang công pháp luyện thể, Thánh Thể Bất Diệt. Tinh, bởi vì ký chủ lần đầu tiên thu được công pháp, do đó thưởng cho ký chủ một lần triệu hoán thần ma. Ồ, Tần Quân thở ra một hơi, trong mắt hắn đều là tinh quang. Về phần tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên, đã bị hắn quên đi. Hắn đắm chìm trong sự huyền bí của Thánh Thể Bất Diệt mà không có cách nào tự kiềm chế bản thân. Tiểu Ly dạy cho hắn Thánh Thể Bất Diệt chỉ có năng tầng, nhưng vẫn khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Tầng thứ nhất là Bách Độc Bất Xâm, tầng thứ hai là Xương Cơ Sắt Thép, tầng thứ ba là Kim Thân Bất Diệt, tầng thứ tư là Lực Bạt Sơn Hà, tầng thứ năm chính là Pháp Tướng Thiên Địa. Mỗi một tầng ý tứ cũng giống như ý nghĩa tên gọi, khiến cho Tần Quân không khỏi vô cùng hướng tới. Mấu chốt nhất chính là thánh thể bất diệt và tử hồng lôi pháp lại hoàn toàn không xung đột với nhau. Một bên luyện ở bên ngoài, một bên thì tu ở bên trong. Mấu chốt nhất chính là thánh thể bất diệt này không chỉ có 5 tầng, mà căn cứ vào ký ức truyền thừa còn có 3 tầng đã bị xói mòn trong quãng dài lịch sử, chỉ có là ở trong Long Cung mới có thể có mà thôi. Tiểu Ly, nàng học được đến tầng thứ mấy? Tần Quân nhìn về phía Tiểu Ly mà hỏi lại. Tầng thứ 4, Tiểu Ly nghịch ngợm loạn tóc cười nói. Tần Quân nghe được hít vào một hơi khí lạnh. Những người khác mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi, dù sao đây cũng là bí mật riêng tư về công pháp của người ta. Tầng thứ 5 pháp tướng điền thiên địa quá biến thái, đây đã là cấp bậc thần thông, dù thế nào ta cũng không học được, Tiểu Ly chu mỏ nói. Pháp tướng thiên địa. Cái tên này vừa ra, Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển đồng thời lộ vẻ xúc động, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn ra sự chấn động kinh ngạc trong mắt của đối phương. Pháp tướng thiên địa là cái gì? Thần thông lại là cái gì? Tần Vân nhịn không được mà hỏi. Năm người Diệp Hiên cũng hiếu kỳ lắng nghe. Pháp tướng thiên địa chính là một loại thần thông biến hóa thân thể. Sau khi thi triển ra, thân thể có thể biến thành cao hàng ngàn trượng, lực lượng vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Thái Bạch Kim Tinh giải thích. Nói ra những lời này hắn cũng nhịn không được mà ánh mắt phức tạp nhìn Tần Quân và Tiểu Ly. Thần thông như thế mà có thể tùy ý truyền thụ sao? Cao ngàn trượng. Những người khác nghe thì hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Quân và Tiểu Ly trở nên nóng bỏng, thần thông như thế thì ai mà chả muốn học, thế nhưng mà bọn họ cũng là tự hiểu lấy mình. Bất luận là Tần Quân hay Tiểu Ly thì cũng không thể đem thần thông này ra truyền thụ bừa bãi bên ngoài. Rất nhiều công pháp luyện thể đều có thể tu luyện tới pháp tướng thiên địa, tu sĩ bình thường cũng không có khả năng trực tiếp học tập đến pháp tướng thiên địa được. Họ đạt được nền tảng, có thân thể cường đại là tốt lắm rồi. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói. Chỉ một câu nói liền khiến cho những người khác đang nóng như lửa đốt lập tức loại bỏ ý nghĩ của mình. Trong hàng ngàn hàng vạn công pháp thì công pháp luyện thể luôn luôn là thống khổ nhất. Người nào không có ý chí lớn lao thì chắc chắn sẽ không dám thử. Còn Tần Quân thì không giống bọn họ, hắn cũng đã chết qua một lần rồi, còn sợ thống khổ gì nữa. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên đứng dậy, hắn không kịp chờ đợi để trở lại thùng xe chuẩn bị tu luyện thánh thể bất diệt. Luyện môn công pháp này sẽ phải chịu rất nhiều phần kích thích, giống như là lôi điện luyện thể hay là ngâm vào nham thạch nóng chảy để thiêu đốt, vân vân. Thế nhưng, muốn nhập môn tầng thứ nhất thì vẫn phải là hấp thu linh khí để tăng cường độ cứng cáp của thân thể. Đối với sự chăm chỉ của Tần Quân, mọi người cũng đã tập mãi mà thành thói quen. Chúng ta cũng bắt đầu luyện công, Diệp Hiên mở miệng nói. Hắn ngược lại không phải là nhìn thấy được Tần Quân chăm chỉ thì mới chăm chỉ theo, mà là Trúc Nguyên Khanh đã bắt đầu tĩnh tọa. Hắn cũng không muốn ở trước mặt Lữ Thần mà làm giảm xuống cái ấn tượng của mình, trở thành một kẻ hết ăn lại lầm. Như vậy mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Dưới màn đêm thường xuyên vang lên những tiếng yêu thú rít gào, tăng thêm một phần màu sắc cuộc sống cho buổi tối. Qua khoảng chừng 2 canh giờ, bên trong buồng xe, Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, trong cặp mắt tối tăm không ngờ phát ra 2 tia sáng vô cùng khiếp người. Hắn âm thầm cảm thán trước sự mạnh mẽ của thánh thể bất diệt. Hắn mới tu luyện trong thời gian ngắn như vậy mà không ngờ đã cảm giác được mơ hồ, lực lượng của mình có phần tăng trưởng. Đúng rồi, ta hình như vì là lần đầu tiên nhận được công pháp mà thu hoạch được một hồi triệu hoán thần ma. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới lợi ích này. Hắn bây giờ đã đắc tội với Hắc Dạ Các, bên cạnh cường giả càng nhiều thì mới càng yên tâm được. Hệ thống cho ta triệu hoán thần ma. Lúc này Tần Quân liền hô lên, Tiểu Ly đang ngủ say bên cạnh bị dọa tới giật mình tỉnh lại. Đát Kỷ bên kia ngược lại đã thành thói quen, tiếp tục nhắm mắt ngủ. 3 người lúc này đã quen ngủ cùng một chỗ, bởi vì Đát Kỷ và Tiểu Ly tranh giành tình nhân khiến cho Tần Quân không chiếm được tiện nghi của các nàng. Tần Quân ca ca đang làm gì vậy? Tiểu Ly lẩm bẩm kêu một tiếng, âm thanh ôn nhu, khiến người ta nhịn không được muốn ôm tới mà che chở cho nàng. Không có việc gì, nàng ngủ tiếp đi. Tần Quân xoa mồ hôi lạnh trên trán nhẹ giọng nói, chết tiệt, thiếu chút nữa thì bại lộ. Không thể quá kích động, phải tâm bình khí hòa mới được. Sau khi trấn an Tiểu Ly đi vào giấc ngủ, Tần Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong lòng hắn nghĩ thầm. Hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán đi, triệu hoán cho ta một gia hỏa lợi hại hung tàn nhất đi. Ngưu Ma Vương, Na Cha, Cộng Công, La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất, Si Viu, Hình Thiên vân vân đều được cả, ta cũng không chê ít. Tần Quân nghĩ như vậy, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng mình có thể triệu hoán được những đại năng kia đến, cho dù triệu hồi ra được thì cũng không dễ trấn áp họ. Không phải tất cả đại thần đều sẽ bình dị, gần gũi, giống như Thái Bạch Kim Tinh vậy. Ngẫm lại mà xem, lúc Pháp Hải đi ra có bao nhiêu nhảy nhót, thậm chí là còn muốn chém cả Hạo Thiên Quyền và Đát Kỷ, nếu như triệu hồi ra một gia hỏa cường đại giống như Tôn Ngộ Không, nhưng hắn lại không nghe lời mình, chẳng phải là muốn lật trời hay sao? Tinh! Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Mỗi lần cho tới lúc này thì Tần Quân nhịn không được cảm thấy khẩn trương, giống như vợ mình đến lúc sinh con, mà không biết là con trai con gái vậy, tại vì tính của hắn thì không thích siêu âm để biết trước. Tinh! Chúc mừng ký chủ rút được Lý Nguyên Phách đến từ truyền thuyết giã sử. Cái quái gì vậy? Lý Nguyên Phách? Trời ạ, đây là nhân vật gì chứ? Tần Quân thiếu chút nữa từ trong xe nhảy dựng lên. Hệ thống đại ca, nơi này là thế giới thần ma mọc lên như rừng, ngươi lại triệu hoán cho ta một nhân vật từ giã sử tới, đây là đùa cợt ta sao? Lý Nguyên Phách là nhân vật lịch sử trong Lý Huyền Phách diễn nghĩa, một hào hán đứng đầu trong Tùy Đường, do chim đại bàng cánh vàng hạ phàm biến thành, trong tay cầm hai cây thiết chùy, mỗi cái nặng 400 cân, nếu tính ra là khoảng 200 kg một cái đó. Trong truyền thuyết của Đường Triều miêu tả, lực lớn vô cùng, hai tay có thể vật ngã được 4 con voi, vuốt chém sắt như bùn, thắng được hạng vũ của thời Hán, một bữa ăn hết một đấu gạo, 10 cân thịt, sử dụng hai cây thiết chùy mỗi cái 400 cân, hai chùy cộng lại là 800 cân, giống như hai cái chậu nước lớn được cầm trên tay vậy. Nghe được hệ thống giới thiệu, Tần Quân không khỏi bĩu môi. Vậy thì tính sao? Ngân Long Chu Hồn Thương của lão tử nặng tới 5.000 cân, 800 cân tính là cái lông chim gì chứ? Kết thúc, lãng phí mất một lần triệu hoán. Truyền thuyết anh hùng cổ điển thường dùng lực lớn như 9 châu hai hổ để mà hình dung. Lý Nguyên Phách lại càng cao thâm hơn, vật ngã 4 voi thì chỉ có hơn chứ không có kém. Tiểu thuyết cổ điển lực lượng một voi là 1.200.000 cân, 4 voi tổng cộng là hơn 50.000 cân. Lực lượng hơn 50.000 cân, Tần Quân thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm sặc chết. Mặt khác ở đây nhắc tới chính là truyền thuyết giã sử, một trận đánh ở Tứ Minh Sơn, một mình cưỡi ngựa đánh bại phản vương 18 đường, đại quân 230 vạn, từ đó về sau giết chết hảo hán lên tới 5.000 người. Ở trên Tử Kim Sơn, một ngựa hai búa đối mặt với một đội quân 180 vạn, hai cây thiết chùy giống như là hai cái vỉ đập ruồi, đánh cho quân địch thua chạy tạo thành núi thây biển máu, giết chết một đội quân 185 vạn mà chỉ còn lại có 68 vạn, khiến cho Lý Mật phải giao ra Ngọc Tỷ, phản vương phải đưa thư xin hàng. Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào thì Lý Nguyên Phách này có thể nói là lấy một để địch cả 100 vạn, đã vượt qua phạm trù của người phàm. Mà hệ thống triệu hoán Lý Nguyên Phách chính là sau khi hắn bị lôi điện đánh chết, thức tỉnh lại trạng thái chim đại bàng cánh vàng, chiến lực có tăng vọt về chất. Tần Quân nghe thấy thì trợn mắt há hốc mồm, Lý Nguyên Phách kia không ngờ lại trâu bỏ như thế. Trước đây hắn có xem qua truyền thuyết anh hùng Tùy Đường ở trên kịch truyền hình, tuy rằng Lý Nguyên Phách ở trong đó vẫn là vô địch, nhưng mà làm gì có kiểu khoa trương giống như truyền thuyết giã sử này. May mà người này bị lôi điện đánh chết, bằng không thì Lý Thế Dân có thể dựa vào hắn để chinh phục toàn thế giới rồi. Điều bảng liệt kê thuộc tính Lý Nguyên Phách cho đây cho ta xem, ta cảm giác hệ thống nhà ngươi rất tôn sùng hắn thì phải. Tần Quân cũng bắt đầu chờ mong Lý Nguyên Phách bị thần hóa. Bây giờ nghĩ lại thì Lý Nguyên Phách quả thực phù hợp với hình tượng hung tàn mà hắn vừa mới nghĩ trong đầu lúc trước. Lý Nguyên Phách đến từ truyền thuyết giã sử, chủng tộc, chim đại bàng cánh vàng, tu vi, địa tiên cảnh tầng 1, công pháp, kim bằng bách biến, thần thông, chân thân chim đại bàng, băng thiên liệt địa, pháp bảo, kim bằng thần trùy, vật cưỡi, vạn lý vân, mức độ trung thành, full off 100%. Tần Quân nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, gia hỏa này thực sự là thần, lại có tu vi địa tiên cảnh. Lý Nguyên Phách mạnh mẽ hơn Hạo Thiên Quyển sao? Ngươi là đang đùa ta chắc? Tần Quân nhịn không được mà muốn nôn mửa, nhưng trong lòng hắn lại cười tới lật trời, không quan tâm Lý Nguyên Phách trong giã sử mạnh ra sao, dù sao triệu hồi ra Lý Nguyên Phách càng mạnh thì đối với hắn càng có lợi. Còn đây là chim đại bàng cánh vàng, Lý Nguyên Phách chỉ là tên của hắn khi còn sống mà thôi. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến trong Tây Du Ký cũng có đại bàng cánh vàng, hơn nữa có tốc độ còn nhanh hơn cả Hầu Ca, hắn không nhịn được mà hỏi. Nếu như có một ngày triệu hoán đến chim đại bàng cánh vàng trong Tây Du Ký, vậy thì rốt cuộc ai là bản tôn? Không có khả năng, bất luận là sinh ra từ phiên bản nào thì bản tôn chỉ có một thôi. Ví dụ như người triệu hoán đến Chư Bát Giới thì không có khả năng lại triệu hoán được Thiên Bổng Nguyên Soái nữa. Hệ thống giải thích khiến cho Tần Quân không khỏi có chút tiếc nuối. Chim đại bàng cánh vàng trong Tây Du Ký là một nhân vật giống như đại ma vương vậy, tuyệt đối là một tồn tại khủng khiếp vượt qua thiên tiên cảnh. Chỉ có điều triệu hoán đến Lý Nguyên Phách cũng không tệ rồi. Chỉ ít người này ngốc không có đầu óc gì, hơn nữa là một người có mức độ trung hành được đánh giá là full, cho nên Tần Quân rất hài lòng. Sau khi triệu hoán kết thúc, Tần Quân rất chờ mong Lý Nguyên Phách lên sân khấu. Tùy đường diễn nghĩa, Lý Nguyên Phách 12 tuổi đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hạng vũ, Lữ Bố. Nếu như ở cùng thời đại với hắn thì chắc chắn cũng phải quỳ. Nhân vật cuồng phách như vậy vô cùng thích hợp làm tiên phong. Vừa nghĩ tới sau này mình lên ngôi hoàng đế, Quan Vũ và Lý Nguyên Phách dẫn dắt thiên quân vạn mã ngang dọc khắp cả Nam Vực, thì nội tâm hắn dâng trào. Lý Nguyên Phách, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Tần Quân nhỏ giọng thì thào một câu, sau đó tâm tình liền chấn tĩnh lại, tiếp tục luyện công, tu luyện Tử Hồng Lôi Pháp. Đát Kỳ ở bên cạnh chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp âm thầm nói, Lý Nguyên Phách là ai? Chẳng lẽ là vị cường giả kế tiếp tới bái nhập vào công tử sao? Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ của nàng khẳng định sẽ thổ huyết. Tham gia, Đát Kỳ trải qua, chuyện đặt cược về Tiểu Ly đã có sự chuẩn bị tâm lý. Trời tờ mờ sáng thì đội ngũ liền tiếp tục lên đường. Tần Quân ngồi trong xe ngựa thật ra có thể tiếp tục luyện công. Điều này làm cho năm người Diệp Hiên không nhịn được mà có chút hâm mộ. Sớm biết như vậy thì chúng ta chắc hẳn cũng nên mua một chiếc xe ngựa mà đi. Mắt của Dương Lan buồn ngủ, mông lung nói. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền bên cạnh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có điều ngược lại bọn họ cũng không nói nhiều. Đội trưởng cấm vệ đi phía trước dẫn đầu, quay lại cười nói, chúng ta là đi đường tắt, tối đa 7 ngày là có thể chạy tới Hoàng Triều Nam Chắc, tiếp tục kiên trì à? Còn có 7 ngày. Dương Lan, Diệp Hiên, Mộ Dung Huyền cùng với Tông Ngạn không khỏi trợn trừng mắt. Trúc Nghiên Khanh thì thực ra không quan tâm, bộ dạng cô độc lạnh lẽo đi tới, dường như thân nàng không ở cùng với thế giới người phàm vậy. Đại khái là đi về phía trước khoảng 3 canh giờ, tới gần giữa trưa, đội ngũ lại thấy được đường nét của thành trì hiện ra phía trước. Đi vào trong tòa thành này, tốc độ nhanh nhất, chúng ta có thể thuận tiện mua thêm lương thực. Giả Tuân từ trong buồng xe đi tới nói, bọn họ đi đường lệch khỏi quỹ đạo của thương lộ cho nên có thể gặp được số lượng thành trì có hạn thôi. Nhất là càng gần Hoàng Triều Nam Trác thì thành trì của Vương quốc Thường Lam phân bố lại càng thưa. Mọi người tất nhiên không có ý kiến gì, lúc này bọn họ liền tiến vào thành trì trước mặt. Vì sao trên mặt đất lại có nhiều hài cốt của yêu thú như vậy? Dương Lan bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Vừa rồi, nàng còn vừa đi về phía một bộ xương trắng giống như hình con chó bên cạnh bụi cỏ để nhìn. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện khắp nơi đều là xương trắng cả. Thế nhưng phần lớn ở đây đều là yêu thú, cũng có xương người, thậm chí là có một chút thi thể yêu thú còn chưa hoàn toàn mục nát, rồi nhặng còn bay lượn ở phía trên, mùi tanh tưởi tràn ngập trong không trung. Các người có chỗ không biết, vùng này yêu thú khá nhiều, bên trong Hoàng Triều Nam Chắc không ít cường giả đều nuôi yêu thú để làm sủng vật, bởi vì luôn luôn có yêu thú trốn tới làm hại những vương quốc xung quanh. Vương quốc Thương Lam lại sợ là giết lầm đắc tội với cường giả của Hoàng Triều Nam Chắc, cho nên vùng này rất ít khi tiến hành thanh lý yêu thú ở trên quy mô lớn, thậm chí là có không ít thành trì còn phải di chuyển con người đi. Giả Tuân giải thích khiến cho mọi người bừng tỉnh, đồng thời họ cũng phát sinh một tia đồng cảm với Vương quốc Thương Lam. Thế nhưng đồng tình thì đồng tình, đội ngũ vẫn phải tiếp tục đi tới. Rất nhanh họ đã tới trước cửa thành. Sau khi đội trưởng cấm vệ giải thích thân phận, binh sĩ thủ thành lộ ra vẻ mặt cổ quái. Tiểu Bá Vương Tần Quân ở trong xe ngựa sau. Tiểu Bá Vương, một đám cấm vệ và năm người Diệp Hiên ngẩn người. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thì cái danh hiệu Tiểu Bá Vương này khá là chuẩn xác đối với Tần Quân. Ngồi bên trong buồng xe, khóe miệng của Tần Quân giật giật. Ta như thế nào lại thành bộ máy học tập rồi? Bộ máy học tập là cái gì? Tiểu Ly hiếu kỳ hỏi, ánh mắt của Đát Kỷ cũng nhìn về phía hắn. Ách, các nàng không hiểu đâu, đó là một loại pháp bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tần Quân làm bộ thần bí mà nói, trong lòng hắn lại cười đến lật trời. Pháp bảo trong truyền thuyết, toàn thân hai nàng chấn động, mặt lộ ra vẻ hướng tới. Vào lúc này mặt đất thoáng có chút chấn động, dẫn đến xe ngựa cũng lắc lư theo. Sắc mặt của Đát Kỷ và Tiểu Ly đồng thời biến đổi, chỉ nghe Đát Kỷ kêu lên. Không tốt, có một đợt thú triều lớn đang kéo về phía bên này. Thú triều? Tần Quân ngẩn người, theo bản năng hắn liền liên tưởng tới cục diện thú triều đưa tiễn Hạo Thiên Quyển trước đây. Này nhớ lại cũng không nhịn được mà cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ có điều lấy nhóm cường giả Thái Bạch Kim Tinh ở đây thì không cần sợ thú triều mới đúng. Lần này thú triều do một vị yêu vương dẫn dắt, sắc mặt của Đát Kỷ ngưng trọng nói. Tần Quân nghe được sắc mặt cũng biến đổi. Yêu vương thì ít nhất cũng phải là đột phá hóa hư cảnh rồi. Cùng lúc đó những người khác cũng nhận thấy sự khác thường. Binh sĩ thủ thành đang cùng với đội trưởng cấm vệ nói chuyện chém gió liền vội vàng kêu lên: "Nhanh vào thành, đóng cửa thành đi, cứu triều lại tới rồi." Cứu triều bất luận ở một vương quốc nào cũng đều khiến cho người ta nghe tin là sợ mất mật. Đội trưởng cấm vệ vội vàng chào hỏi các cấm vệ ở trong thành, rồi đợi sau khi cả đội ngũ vào thành thì binh sĩ thủ thành đóng cửa thành lại. Lúc này ở phía đường chân trời đã xuất hiện một vệt đen, thình lình chính là một biển thú triều. Vô số yêu thú lao nhanh mà đến, phần lớn là yêu thú nhất giai nhị giai, nhưng nhìn kỹ lại cũng không thiếu bóng dáng của yêu thú tam giai. Có yêu mãng xà to như vại nước, cũng có yêu hùng cường tráng như hòn núi nhỏ, các loại yêu thú cần gì đều có, mỗi con đều hung hăng, độc địa dữ tợn, dường như muốn san bằng cả thành trì. Các binh sĩ trên tường thành thấy cảnh tượng như vậy cũng vã đầy mồ hôi lạnh, thậm chí có người hai chân run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn lại, thú triều kéo tới, đông như biển. Bất luận là ai trông thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ kinh hồn bạt vía. Sau khi tiến vào trong thành, tần quân đi ra khỏi xe ngựa, Tiểu Ly và Đát Kỷ theo sau. Ngoài thành, tiếng gầm rú của vạn thú vô cùng khủng khiếp. Tất cả bách tính và tu sĩ trong thành nghe được đều hãi hùng khiếp vía, ngay cả Tần Vân và đám người Diệp Hiền cũng vậy. "Ta có thể lên tường thành để nhìn không?" Tần quân nhìn về gã sĩ quan bên cạnh hỏi. Sĩ quan này theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới tần quân chính là thiên tài Tiểu Bá Vương, gần đây được chuyển ra, có lẽ có thể giúp cho bọn họ, vì thế hắn gật đầu đồng ý. Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển, Huyết Đao Vương đi theo lưng hắn. Về phần Thương Quân Lang thì giống như trước đây, lựa chọn là vòng qua thành mà chạy đi, chứ nếu vào trong thành thì chắc chắn sẽ gây ra hoảng sợ. "Chúng ta cũng đi theo." Giả Tuân nhìn Tần Vân đang kinh hồn bạt vía mà nói. Tần Vân theo bản năng thì muốn cự tuyệt, chỉ có điều vừa nghĩ tới các vị thủ hạ của Tần Quân, hắn nhất thời lấy lại dũng khí đi cùng với Giả Tuân. Trúc Nghiên Khanh không nói gì cũng trực tiếp đi về phía cầu thang bên cạnh. Thế vậy bốn người Diệp Hiên chỉ có thể cắn răng đi theo. Đi lên trên tường thành, các binh sĩ không để ý tới bọn họ mà đang hoảng sợ nhìn thú triều từ xa lao tới. Thú triều còn cách tường thành chưa đầy 2000 thước nữa. Hai bên rừng cây trực tiếp đã bị các yêu thú dẫm cho đổ rạp, bụi mù tung bay, giống như một dòng nước lũ tràn tới. Cảnh tượng như vậy khiến cho Tần Vân, Giả Tuân và đám người Diệp Hiên vừa tới đã khiếp sợ tới mức toàn thân run rẩy. Bọn họ chưa từng gặp qua thú triều quy mô lớn đến vậy. Tại sao lại có thú triều quy mô lớn như vậy chứ? Một tên binh sĩ bên cạnh tuyệt vọng lẩm bẩm. Tần Quân không khỏi nhíu mày. Vùng này bình thường vẫn hay bạo phát thú triều sao? Hắn nghĩ tới những hải cốt gặp phải lúc trước, có thể thấy được thành trì này không phải lần đầu tiên gặp phải thú triều. Binh sĩ kia buồn bã đáp lại. Đúng vậy. Nhưng theo khoảng thời gian, vũ hội tiềm long mở ra càng lúc càng gần, những yêu vương của hoàng triều Nam Trác này bao giờ cũng tìm cơ hội chạy đến đây. Có người nói nửa tháng trước, Nham Thành cách đây 10 mấy dặm bị thú triều phá hủy, không có người nào may mắn sống sót. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người Tần Quân biến hóa kịch liệt. Đát Kỷ, Tiểu Ly thì còn tốt, dù sao bọn họ không phải là nhân tộc, nhưng đám người Tần Quân thì không giống như vậy. Một tòa thành trì có bao nhiêu người chứ? Không được 100 vạn thì cũng có mấy chục vạn, không ngờ tất cả đều chết dưới móng vuốt của yêu thú, điều khiến cho bọn họ đều có loại cảm giác nặng nề, hổ tử hổ bi. Yêu thư vương có thể dễ dàng tập trung được rất nhiều yêu thú, bọn chúng tập kích thành trì nhân loại có lẽ xuất phát từ tâm tư trả thù. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng, mọi người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể tiếp tục giải thích. Thân là yêu vương, có thể thật lòng phục tùng được bao nhiêu. Cho nên sau khi bọn họ bị cường giả nhân tộc thu phục, trong lòng ít nhiều gì sẽ có tâm tình thù hận. Dù sao phần lớn cường giả đều dựa vào thủ đoạn tàn khốc, mạnh mẽ để mà thu phục yêu thú. Hắn vừa giải thích như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Mọi người không khỏi ném về phía Tần Quân một ánh mắt khác thường. Tần Quân này rốt cuộc dựa vào thủ đoạn gì để thu phục Hạo Thiên Quyển vậy? Công tử, có cần ta ra tay hay không? Hạo Thiên Quyển truyền âm về phía Tần Quân mà hỏi. Nó cũng là yêu vương, tự nhiên có lòng tin ngăn cản được thú triều. Tần Quân lắc đầu, đừng có nóng vội, còn chưa tới lúc thành bị phá, hơn nữa chúng ta cũng không phải là đội viên khăn quàng đỏ. Khăn quàng đỏ? Mắt của Hạo Thiên Quyển hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng nó cũng không có hỏi. Nó đã quen với việc trong miệng Tần Quân thường xuyên xuất hiện những ngôn từ mới mẻ. Thân là một người bình thường có máu có thịt, Tần Quân tất nhiên sẽ không thể đứng yên mà nhìn bách tính toàn thành bị thú triều tàn sát, nhưng hắn cũng không muốn là phải xuất lực cho thành trì của nước địch. Ban đầu cứ để cho binh sĩ thủ thành làm việc, đợi tới lúc thành bị phá hắn sẽ ra tay. Hắn chỉ nguyện cứu bá tính chứ không phải cứu cái thành trì này. Ầm một tiếng, Vô số yêu thú húc vào tường thành, máu tươi bắn ra. Tất cả mọi người đứng trên tường thành cảm giác được rõ ràng, tường thành bị lay động kịch liệt một cái dường như muốn sụp đổ. Trời ạ, những con yêu thú này điên rồi hay sao? Tần Quân nhìn những yêu thú phía dưới đã đụng tới bẻ đầu chảy máu, chặt lưỡi kêu lên. Những người khác cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Hạo Thiên Quyển và Đắc Kỷ thì lại nhíu mày. Thân là yêu tộc, bọn họ tất nhiên nhìn ra được những yêu thú bị lực lượng gì đó mê hoặc tâm trí cho nên mới điên cuồng như vậy. Một đám súc sinh cũng dám ngăn cản đường của ta, đâm đầu vào chỗ chết. Và lúc này một tiếng hét phẫn nộ bá đạo tuyệt luân từ điểm cuối đường chân trời truyền tới, giống như thiên thần đang gầm thét, chấn động tới mức khiến mọi người trên tường thành phát sinh cảm giác ù tai, âm thanh lớn đến khó lòng tưởng tượng. Năm tên cường giả siêu cấp, Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Hạo Thiên Quyển, Đắc Kỷ và Tiểu Ly đều biến sắc. Có cường giả qua đây. Đắc Kỷ nhìn chăm chăm vào đường chân trời mà nói, từ nơi này nhìn lại ngoại trừ yêu thú ra thì căn bản không thể nhìn thấy bóng người. Nhưng tiếng hét phẫn nộ vừa rồi lại mọi người đều nghe thấy rõ ràng, không thể nào giả được. Đám người giả Tuân Tần Vân lại ngẩn người. Nhưng bọn họ biết Đắc Kỷ có thực lực khủng khiếp cỡ nào, ngay cả nàng cũng phải tôn kính mà gọi là cường giả, thì người kia khẳng định không đơn giản. Tần Quân thì lại kích động, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lý Nguyên Phách đến? Lấy tính cách cuồng phách cương liệt của Lý Nguyên Phách này, chắc chắn hắn sẽ không đi đường vòng đâu. 8/10 thực sự là hắn xông qua thú triều để mà tới. Lý Nguyên Phách à, để cho ta xem một chút, ngươi hóa thân làm chim đại bàng cánh vàng rốt cuộc có bao nhiêu hung hãn châu bò. Tần Quân âm thầm mong đợi mà nói, bất luận là Lý Nguyên Phách hay chim đại bàng cánh vàng thì đều có một đặc điểm, đó là hung bạo và mạnh mẽ. Một tiếng nổ khủng khiếp từ đường chân trời truyền đến, chỉ thấy vô số yêu thú không biết bị thứ gì va chạm mà bay lên, máu thịt bắn cao tận trời, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Ngay sau đó đám yêu thú trước mắt không ngừng bị đánh bay, giống như có một con cá mập đang rẽ sóng đi tới, khiến các yêu thú bị bắn vọt sang hai bên. Chẳng lẽ là yêu vương? Có binh sĩ nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, tu sĩ thì làm sao có thể cuồng bạo như vậy được? Theo khoảng cách càng lúc càng gần, đám người Tần Quân có tu vi khá cao, thật ra đã nhìn rõ được người tới. Tần Quân nhất thời mừng rỡ như điên, giống như là đánh tiết gà vậy, toàn thân hưng phấn đến run rẩy. Chỉ thấy một thiếu niên mặt như bệnh quỷ, gầy như ca củi, trong tay lại cầm hai cái búa sắt rất lớn trông như hai cái vại nước, đang vọt tới. Hắn đi qua nơi nào thì yêu thú đều bị búa sắt của hắn đập thành bánh thịt, tàn nhẫn đến cực điểm. Lý Nguyên Phách sinh ra thì đã có cái miệng nhọn, quai hàm hơi thu lại, một đầu lông vàng buộc lại, trên đỉnh đầu còn đội kim ô quan. Ở trên người thì mặc bảo giáp do nước thép đặc chế mà thành, toàn thân hắn bị khí thế quỷ dị màu trắng quấn quanh, khiến cho máu tươi của yêu thú không bắn lên người hắn được. Lúc này, bá vương cái thế ở thời kỳ của Tùy Đường bách chiến bách thắng thiên hạ vô địch rốt cuộc đã tới. Lúc này hắn đã thức tỉnh huyết mạch đại bàng cánh vàng, hung bạo mạnh mẽ còn vượt xa lúc trước, giống như là một ma thần phụ thể vậy. Một đám súc sinh cũng dám ngăn cản đường ta. Lý Nguyên Phách hùng hùng hổ hổ điên cuồng chạy hùng hục về phía trước, tay của hắn cầm hai cái búa như hai cái thùng nước, thoạt nhìn còn lớn hơn cơ thể hắn, nhưng trông hắn vung vẩy rất nhẹ nhàng giống như chúng không có trọng lượng. Thế nhưng mỗi cái chùy này đều có thể đập nát những con yêu thú chặn đường thành thịt nát, bất kể là nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, đều không chịu nổi một búa của hắn. Trăm vạn yêu thú ở trước mặt hắn giống như không có tác dụng cản đường vậy. Bóng dáng của hắn thấp bé nhưng ở trong thú triều lại cực kỳ nổi bật, dụ cho người ta phải chú ý. Khí thế màu trắng quanh quẩn trên người hắn giống như có một trận gió xoáy vờn quanh, cuốn lên không ít những loại yêu thú loại nhỏ. Đây còn là con người sao? Trời ạ, có phải ta hoa mắt không thế này? Tiểu hài tử này thật là lợi hại. Đánh giấm, hắn khẳng định không phải là tiểu hài tử, chỉ có điều là hình thể nhỏ gầy mà thôi. Quá mạnh mẽ, đơn giản là một cái yêu vương hình người. Ông trời của ta, ta là đang nằm mơ chắc. Các binh sĩ trên tường thành kinh ngạc liên tục kêu lên, ngay cả giả Tuân, Tần Vân, đám người Diệp Hiên cũng nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Mãnh nhân như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên trông thấy được, trăm vạn thú triều mà hắn vẫn có thể tới lui tự nhiên. Đôi búa sắt kia chắc chắn phải có lực lượng đến hàng vạn quân, mà yêu thú khổng lồ cũng đều bị hắn một búa đập chết nha. Trên người của hắn hẳn là mang theo cổ thần huyết mạch. Thái Bạch Kim Tinh nhìn chằm chằm Lý Nguyên Phách trầm giọng nói, lời nói và thần sắc của hắn khiến cho đám người Pháp Hải chấn động tâm thần. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh lộ ra biểu tình ngưng trọng như vậy. Hệ thống, kim bằng thần trùy của Lý Nguyên Phách nặng bao nhiêu vậy? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi. Nhìn uy thế của Lý Nguyên Phách thì hai cái búa lớn kia không chỉ đơn giản là 800 cân mới đúng. Mỗi cái đều có trọng lượng của vạn cân, Hệ thống trả lời khiến Tần Quân hãi hùng khiếp vía. Ta ngất, kinh khủng tẩm như vậy sao? Phải biết rằng cây gậy như ý của Hầu Ca cũng chỉ nặng có 13.500 cân. Chỉ có điều đây chẳng qua là gậy như ý ở dưới trạng thái bình thường, chứ nếu như biến lớn thì 10.000 cân cũng là chuyện nhỏ với Hầu Ca. Người này tuyệt đối là cường giả hóa hư cảnh, Pháp Hải bình luận. Tần Quân nghe được mà trợn mắt, người ta là cường giả địa tiên cảnh ông ơi, cảnh giới cao hơn ngươi có được hay không? Thái Bạch Kim Tinh không nói gì mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Phách. Cho dù là tổ sư gia, chỉ sợ cũng không thể uy vũ như vậy. Diệp Hiền thì thào lẩm bẩm. Dương Lan, Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền đều theo bản năng gật đầu. Ầm một tiếng, thì thấy Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ném ra một búa, kim bằng thần chùy nhanh chóng xoay tròn mà bay ra, trực tiếp nện trên thân một con yêu hùng cao tới 10 thước, trực tiếp đập cho ngực của con yêu hùng kia lún sâu vào, máu tươi phọt ra, xương ngực còn gãy lòi bắn cả ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp bay khỏi mặt đất, rồi đánh bay một loạt yêu thú nữa. Tiếng gào thét hội tụ chung một chỗ che giấu đi những âm thanh còn lại trong thiên địa. Hùng yêu ép cho vô số yêu thú va chạm với nhau dồn thành một hòn núi nhỏ, máu tươi của yêu thú tràn ra ở trên sườn núi, thê mỹ vô cùng. Tần Vân thấy vậy không nhịn được nuốt vào một ngụm nước miếng, trong mắt hắn, cặp mắt sắp lòi cả ra ngoài. Lý Nguyên Phách xung phong thế kia, hắn nhịn không được mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Ở dưới tuyệt cảnh khi mà thú triều tập kích thành trì, Lý Nguyên Phách lại biểu hiện ra sự cuồng bạo, không chỉ khiến cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, mà còn đẩy cao nhiệt huyết chiến đấu của bọn họ dâng lên. Đương nhiên, nếu nhìn Lý Nguyên Phách mà là kẻ địch của bọn họ, thì bọn họ chắc chắn là phải sợ tới ngất đi mất. Gia hỏa này rất thích hợp làm tướng xung phong, nếu có thể thu phục. Tần Quân thản nhiên mở miệng nói khiến cho những người khác ném về phía hắn ánh mắt khinh bỉ. Ngươi thu phục cường giả đã đủ nhiều rồi, là còn muốn thu phục nữa sao? Cho dù là Đát Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên Quyển ở bên trong, đều không cho rằng Tần Quân có thể thu phục Lý Nguyên Phách điên cuồng mãnh liệt này. Vị cường giả này nếu như đặt trên chiến trường, tuyệt đối sẽ là một đại sát khí. Giả Tuân càng không nhịn được mà cảm thán, đồng thời cũng không nhịn được mà mơ màng. Cường giả như vậy nếu như ra sức về Vương quốc Càn Nguyệt, thì Vương quốc Thương Lam và Vương quốc Ngô Kỳ chỉ là phù vân rắc rưởi thôi. Thì dựa vào một mình Lý Nguyên Phách đã có thể dễ dàng diệt hết cả hai nước. Tần Quân nhìn về phía Giả Tuân cười nói, nếu Thái Sư cũng nói vậy, đợi lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Đừng, công tử, không thể được. Điện hạ, người này quá hung ác điên cuồng, không thể lại gần. Giả Tuân, Đát Kỷ, Huyết Đao Vương vội vàng khuyên giải, nhưng người khác cũng đều lên tiếng bảo Tần Quân từ bỏ cái ý nghĩ ngớ ngẩn này đi. Ngay cả Tiểu Ly, luôn đối với Tần Quân muốn gì được nó, cũng là như vậy. Lý Nguyên Phách này phát ra khí thế vượt xa cường giả hóa hư cảnh, cho dù thân là Long tộc, Tiểu Ly cũng không dám giao đấu với hắn, có thể thấy được là Lý Nguyên Phách sức mạnh nhục thể cường hãn tới mức nào. Hống! Và lúc này một đạo tiếng hổ gầm chấn động thiên địa từ xa truyền đến, làm cho tinh thần mọi người phải chấn động mạnh. Lý Nguyên Phách cũng dừng bước, lúc này hắn cách tường thành còn chưa đầy 300 thước, nhưng hắn không tiếp tục đi tới nữa mà xoay người nhìn lại. Thân thể nhỏ gầy của hắn đứng giữa thú triều, không ngờ lại không có một con yêu thú nào dám tập kích. Cho dù là các yêu thú đã bị mê hoặc tâm trí, nhưng bản năng khiến cho bọn chúng phải rời xa Lý Nguyên Phách, cái vị hung thần ác sát này. Con yêu vương kia tới, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói khiến tất cả mọi người đều khẩn trương. Yêu vương, chỉ riêng cái xưng hô này thôi đã khiến người ta nghe thấy mà sợ mất mật, càng chưa nói tới là phải giao chiến với nó. Chỉ có điều Lý Nguyên Phách ở dưới sự cuồng bạo như vậy thì sợ rằng ngay cả yêu vương cũng không phải đối thủ của hắn. Một con mèo con nho nhỏ cũng dám mở miệng kêu gào với ta sao? Lý Nguyên Phách hừ lạnh mà nói, tay hắn siết chặt kim bằng thần chùy, thân thể của hắn nhỏ gầy như que củi, nhưng xương cốt của hắn dường như được làm bằng sắt thép. Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ném một thanh kim bằng thần chùy ra, thần chùy ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn, rồi liên tiếp đụng nổ cả 100 con yêu thú, sau đó bay về tay hắn, tất cả đều là yêu thú tam giai. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Quân hết sức đau lòng. Những yêu thú này đều là giá trị kinh nghiệm nha. Nhưng là có điều hắn cũng không có lỗ mãng đến mức lao xuống đó, bảo Lý Nguyên Phách phải lưu người sống. Dù sao thì yêu thú ở đây quá nhiều, khó bảo toàn là hắn sẽ không bị chúng xé nát. Ống! Tiếng gào thét bá đạo tuyệt luân lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy ở điểm cuối của thú triều có một thân ảnh khôi ngô bay tới. Toàn thân có yêu khí huyết sắc quấn quanh, dưới chân đạp mây đen, tạo thành phong vân yêu ma, khí thế trùng thiên. Sao hắn càng lúc càng tới gần, Tần Quân mới nhìn rõ được cái mặt mũi thực của hắn. Đầu hổ, thân người, thân trên còn mặc áo giáp do hắc thiết chế thành, cơ bắp cường tráng, tay cầm một cây đại đao, mắt hổ trợn lên đầy tức giận, khiến người ta chỉ nhìn vào đã thấy khiếp hãi. Tiểu tử nhân tộc lại dám cả gan tàn sát yêu tộc ta, hôm nay không xé nát ngươi ra thì không được. Hổ yêu vương tức giận gầm thét, giống như lôi thần đang bạo phát uy phương, uy phong ra tám bốn phương tám hướng vậy. Các binh sĩ trên tường thành khiếp sợ đến mức hãi hùng khiếp vía, bách tính trong thành thì rơi vào khủng hoảng. Ngoài thành vạn thú rít gào khiến tất cả dân chúng và tu sĩ khiếp sợ đến mức đều chạy hết về phía cửa thành bên kia. Nếu không phải còn có binh sĩ ngăn cản thì sợ bọn họ cũng muốn mở cổng thành mà chạy trốn. Nếu như người đây đều trốn hết thì tòa thành này sẽ là thành trống, căn bản không cần thiết phải trấn thủ nữa. Quan viên và các gia tộc trong thành tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu như không có nô lệ thì bọn họ cũng tương đương với một đại tướng không quân. Cùng lúc đó Lý Nguyên Phách đang đi về phía Hổ Yêu Vương. Hắn bước đi cũng không nhanh không chậm, nhưng thân thể khí thế lại liên tục kéo lên. Khí trắng quỷ dị theo hơi nóng hừng hực tản ra bốn phương tám hướng, đám yêu thú chung quanh cả kinh theo bản năng lui trốn về phía sau. Trên người của tên này sát khí thật nồng đậm, đúng là hiếm thấy. Pháp Hải cau mày nói, nếu không phải suy nghĩ đến việc mình đánh không thắng Lý Nguyên Phách thì chắc chắn hắn sẽ nói ra muốn thu phục Lý Nguyên Phách. Khóe miệng của Tần Quân nhếch lên, nói đùa sao, người ta ở nhân gian đã giết địch cả trăm vạn rồi, càng chưa nói sau khi hắn hóa thân thành chim đại bàng cánh vàng thì càng thêm hung bạo tàn ác hơn. Chỉ có điều Lý Nguyên Phách càng hung tàn thì càng tốt, dù sao giá trị mức độ trung thành của hắn là 100%, thậm chí còn trung thành hơn Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển. Mấu chốt nhất chính là Lý Nguyên Phách này suy nghĩ cứng nhắc, tương đương với một kẻ ngốc. Kẻ địch muốn xúi dục hắn cũng khó khăn nha. So với Lữ Bố hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Không thấy Lữ Bố đã chuyển đổi chủ tử ở trong giữa đường đó sao? Con hổ yêu vương này chí ít cũng đạt tới hóa hư cảnh tầng 5. Sắc mặt của Đát Kỷ ngưng trọng mà nói, rõ ràng không nắm chắc có thể chiến thắng được vị hổ yêu vương này. Vậy chẳng phải nói vị cường giả này sẽ bại sao? Dương Lan hoảng sợ mà hỏi. Hóa hư cảnh đã khiến cho bọn họ phải ngước mắt nhìn lên rất cao, huống chi còn là hóa hư cảnh tầng 5. Tần Quân xem thường mà cười, nguyên phách của lão tử là địa tiên cảnh, sợ cái lông. Nụ cười của hắn lại bị Thái Bạch Kim Tinh ở bên cạnh tóm được, vì vậy Thái Bạch Kim Tinh lại bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán, rất nhanh sắc mặt hắn liền biến hóa kịch liệt. Cùng lúc đó Hổ Yêu Vương lên cầm đại đao đi về phía Lý Nguyên Phách, tốc độ cực nhanh, thế tới không thể đỡ. Đối mặt với Hổ Yêu Vương thế tới giạt rào, trên gương mặt chỉ có da bọc xương của Lý Nguyên Phách, lại lộ vẻ tươi cười đầy hung tàn, hai tay nắm chặt lấy kim bằng thần chùy, hai chân khẽ khuỵ xuống. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn bị nghiền nát, toàn thân như một quả đạn pháo bắn lên. Trong chớp mắt, hai bên trực tiếp sắp va chạm vào nhau. Giờ phút này hình ảnh giống như dừng lại slow motion, tất cả mọi người há hốc mồm khẩn trương nhìn cảnh tượng như vậy. Lúc này bóng người của Lý Nguyên Phách lại nhanh đến đột phá cực hạn của không gian. Hổ Yêu Vương cả kinh đồng tử co rút lại, không kịp phản ứng, chỉ có thể thấy kim bằng thần chỉ phóng to trước mắt. Ầm, một tiếng va chạm nổ vang chấn thiên động địa. Ở dưới biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối của tất cả mọi người, đầu của Hổ Yêu Vương trực tiếp bị Lý Nguyên Phách đập nổ, máu thịt bắn ra cả mấy ngàn thước. Yên lặng, một búa hiển thần uy, thiên địa đều tĩnh lặng, ngay cả vô số yêu thú cũng dừng gây rối. Hổ Yêu Vương bị đập vỡ đầu, ánh hung quang trong mắt chúng liền bắt đầu tiêu tan. Ai dám tổn thương yêu sủng của ta? Trong cơ thể của Hổ Yêu Vương lúc này chợt bộc phát ra một tiếng gầm thét dữ tợn, ngay sau đó là một đạo quang ảnh mơ bay ra, mơ hồ không rõ nhưng tản ra uy thế ngập trời. Trong cơ thể con yêu vương này lại bị chủ nhân của nó giấu vào một đạo phân thần. Thái Bạch Kim Tinh cau mày nói, ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, tất cả mọi người nghe đều hiểu, cũng nói là rõ ràng chủ nhân có thể dễ dàng bắt được con hổ yêu vương này, nhưng hắn lại không có, mà dung túng cho nó đi tàn sát hàng loạt bá tính trong thành. Hừ, Lý Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn liền vung chùy nắm tới trực tiếp đánh bay thi thể của hổ yêu vương. Trong chớp mắt thi thể hổ yêu vương liền biến mất ở phía chân trời, không thấy hình bóng nữa, có thể thấy được lực lượng của hắn nó cường đại tới cỡ nào. Một vị yêu vương chí ít là hóa hư cảnh tầng 5 bị hắn dễ dàng giết chết trong nháy mắt như vậy. Tất cả mọi người đứng trên tầng thành đều trầm mặc, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Tuy rằng Thái Bạch Kim Tinh là thiên tiên cảnh, nhưng cũng bị biểu hiện tàn bạo của Lý Nguyên Phách chấn áp. Hắn liếc nhìn ra trên người Lý Nguyên Phách có mang huyết mạch của Thái Cổ. Nếu như tiếp tục trưởng thành, sau này sẽ là một tồn tại để hắn phải ngưỡng vọng. Thật là hung tàn, Tần Quân chắt lưỡi mà nói, nhưng người khác ở bên cạnh đều nghe thế mà gật đầu. Và lúc này Lý Nguyên Phách bỗng nhiên xoay người về phía tường thành, sát khí của hắn đầy trời khiến cho đám binh sĩ trên tường thành đồng thời phải giật lui một bước. Điện hạ, cẩn thận! Huyết Đầu Vương hợp thời thế biểu hiện bản thân, ngăn cản ở trước mặt Tần Quân. Tần Quân thấy vậy khóe miệng giật giật. Đại ca, ta mạnh hơn ngươi thì phải nha. Tốc độ của Lý Nguyên Phách rất nhanh, trực tiếp bay người rơi trên tường thành. Mọi người khiếp hãi tới mức vội vàng rút vũ khí ra. Tiểu Ly, Pháp Hải, Hạo Thiên Quyển, Đát Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở trước mặt Tần Quân, rất sợ Lý Nguyên Phách một búa đập Tần Quân nát bét. Các hạ muốn làm gì? Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Phách vừa trải qua một trận đại chiến sát khí sôi trào, lại thêm cái dáng vẻ bề ngoài của hắn giống như một con khỉ ác quỷ, cho nên rất khó để khiến cho người ta phát sinh thiện cảm. Vậy mà lúc này Tần Quân bỗng nhiên đi tới xoa tay khép lẹt cười nói, Nguyên Phách, cực khổ rồi. Hắn vừa mở miệng, Lý Nguyên Phách liền nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười của hắn lại khiến cho mọi người chung quanh càng sợ hãi hơn. Điện hạ cẩn thận, Pháp Hải vội vàng kéo Tần Quân ra phía sau. Đát Kỷ lại ngẩn người, Nguyên Phách, chẳng lẽ là Lý Nguyên Phách mà công tử nhắc tới tối hôm qua? Vừa nghĩ thế, ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Quân nhất thời không giống mọi khi. Lẽ nào vị hung thần này cũng là thủ hạ của công tử? Ân công, Nguyên Phách đặc biệt tới bái nhập, trợ giúp ân công xây dựng nên một hồi sự nghiệp to lớn. Lý Nguyên Phách quỳ một gối cười nói, tất cả mọi người liền cả kinh xôn xao, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khó tin. Đát Kỷ và Thái Bạch Kim Tinh mặc dù đã đoán được tình hình thực tế, nhưng cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Hung thần ở trước trăm vạn yêu thú không kiêng nể gì cả, một búa đập chết yêu vương, giờ lại muốn bái nhập Tần Quân sau. Đám người giả tuần cũng bị chấn động tới mức ngây người, các binh sĩ lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng khi nhìn cảnh tượng ấy. À, vị này chính là tiểu bá vương Tần Quân. Không nghĩ tới vị quái vật này lại muốn bái nhập vào tiểu bá vương. Đúng, không phải vẫn lưu truyền thủ hạ của tiểu bá vương cường giả như mây sao? Ông trời của ta, có vị hung thần này đây thì vương quốc Thương Lam chúng ta làm sao mà đấu cùng với vương quốc Càn Nguyệt được nữa đây? Lại thêm cái vị tướng gọi là Quan Vũ kia nữa, lực lượng thủ hạ của tiểu bá vương thực sự không cách nào tưởng tượng. Các binh sĩ bàn luận ầm ĩ, phần lớn mọi người đều hít vào khí lạnh, hoàn toàn không thể tin cảnh tượng trước mắt. Có lẽ đêm nay bọn họ sẽ bị phong hàn tập thể mất, bởi vì ai cũng hít khí lạnh rồi. Nguyên Phách, mau đứng lên, ngươi vừa xuất hiện đã uy phong như vậy, quả nhiên là trời sinh thần tướng. Tần Quân vội vàng đỡ Lý Nguyên Phách dậy, những lời tán dương hắn nói hoàn toàn không có chút nào giữ lại. Thật ra trong lòng hắn thì Lý Nguyên Phách không thuộc về dạng thần tướng, mà là dạng hung tướng, là dạng sát khí trong chiến trường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Sớm hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau để xem là còn cái nhân vật thần thoại hay lịch sử hay là nhân vật truyền thuyết gì đó xuất hiện ở đây. Mình thì rất mong là sẽ gặp được một hồi gọi là Na Cha hoặc là kiểu ông Hải Nhi ấy. Tại vì trong những cái dạng mà toàn những cái người mà có bản lĩnh cao cường này nhưng mà kiểu là chỉ biết nghe lệnh thôi thì cần một vài cái nhân vật nó kiểu đang tuổi trẻ trâu ấy, nó biết bật lại chủ công thì nó mới tạo được cái niềm vui thích và có nhiều cái hứng thú cho người nghe người đọc. Rồi bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Bye bye anh em.